Vô địch thiên hạ, chương 747, bắt hỏa lân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long một hồi ẩn nấp cùng phi hành, đi tới Hỏa Vân Sơn đỉnh núi một chỗ tiểu vùng núi bầu trời, xác định đằng sau không có chúng thú đuổi theo sau, này tài thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Tiểu Long đem đầu quang rực đằng xa từ tu la giới trung nhiếp cầm đi ra, lúc này mới bắt đầu đối cái đó siêu hồn. Siêu hồn sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long hai mắt kinh hỉ quang mang lấp lánh. Từ nơi này đầu quang rực đằng xà trong trí nhớ, hắn rốt cuộc biết hỏa lân thú sơn động nơi. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, hỏa lân thú cũng không phải là một đầu, mà là hai đầu, một công một mẫu. Với lại, không phải thần vực thập giai trung kỳ đến hậu kỳ, mà là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Hai đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn hỏa lân thú. Kinh hỉ sau đó, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, muốn cầm này hai đầu thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn hỏa lân thú, so lúc trước đánh bại vạn long muốn khó thượng không ít. Với lại từ nơi này đầu quang rực đằng xà trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết Hỏa Vân Sơn đỉnh núi đích xác cư trụ thần cấp yêu thú, với lại không dứt một đầu, là ba đầu. Là ba đầu thượng cổ hung thú hỏa nhãn kim trảo đại bằng điều. Này hỏa nhãn kim trảo đại bằng điều tốc độ cực nhanh, hai móng vô kiên bất tồi, công kích cực kỳ mạnh mẽ coi như là một đầu, Hoàng Tiểu Long cũng không có chắc chắn hoàn toàn có thể đem cái đó đánh chết. Đến nỗi ba đầu, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể trốn lui phần. Bất quá, nếu đã biết hai đầu hỏa lân thú sơn động nơi, nếu như đến đây thối lui, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cam lòng. Dù sao, nếu là có hai đầu hỏa lân thú hỏa lân đan, Hoàng Tiểu Long linh hồn tinh thuần độ tuyệt đối có thể đề thăng không ít. Sở dĩ, biết rõ Hỏa Vân Sơn đỉnh núi cư trụ ba đầu hỏa nhãn kim trảo đại bằng điều. Hoàng Tiểu Long còn là quyết định đi tới Hỏa Lân Động. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới tại đỉnh núi Hỏa Lân Động. Hỏa Lân Động cái động khẩu thật lớn, có 30 mấy mét cao, nhưng mà cái động khẩu thẳng bí mật, bốn phía dài mãn cỏ dại, với lại cái động khẩu phụ cận hiển nhiên bố trí một cái bí mật cửa động trận pháp, sở dĩ, rất khó nhượng người phát hiện. Này bí mật cửa động trận pháp, Hoàng Tiểu Long đơn giản liền phá vỡ. Sau đó thân hình chợt hiện tiến nhập Hỏa Lân Động. Hỏa lân bên trong động có chút khô ráo, nóng rực. Nóng rực chung, lưu động một đoàn đoàn đỏ thẫm khí lưu. Này đỏ thẫm khí lưu cùng hỏa giới hỏa diễm khí lưu bất đồng. Mang theo kim quang, Hoàng Tiểu Long từ những khí lưu này chung, nghe ngửi được một loại món ngon tuyệt vời. Này món ngon tuyệt vời, có chút đàn hương, cũng không khó nghe, phải là hỏa lân thú trên người chỗ có đặc thù mùi. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức thu liễm khí tức cẩn thận hướng trước phi hành. Càng đi bên trong động nơi sâu, sơn động thông đạo càng lớn, đồng thời càng thêm nóng rực. Thẳng đến cuối cùng, Hoàng Tiểu Long có loại thân để nhiệt độ cao hỏa lò cảm giác. Riêng là kinh khủng này nhiệt độ, phổ thông thần vực thất giai cường giả cũng rất khó lâu dài ở lại. Ước chừng hướng trước phi hành 20 phút, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghe được tiền phương mơ hồ truyền đến thú thanh than nhẹ, thanh âm như long như hổ như sư, Hoàng Tiểu Long biết này là hỏa lân thú thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hướng trước phi hành nửa phút tả hữu, đột nhiên, trước mắt sáng ngời, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái to lớn dưới nền đất không gian. Chỉ thấy này dưới nền đất không gian, bốn vách tường như thép, từng đạo kim hồng hỏa diễm không ngừng lưu đi lượn vòng. Mà không gian trung ương trên mặt đất là một cái thượng cổ thú văn tạo thành pháp trận trung ương, ngồi xếp bằng hai đầu to lớn hỏa thú hai mắt kim hồng, toàn thân xích kim, bốn chân tráng kiện, trên người dài mãn thiết giáp miệng hai bên, dài hai điều như long tu giống nhau râu dài. Đây là hỏa lân thú, bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long không có nghĩ tới là, này hai đầu hỏa lân thú vậy mà đang tu luyện. Chỉ thấy hai thú chính phun ra hai viên kim hồng nội đan tại bầu trời không ngừng lượn vòng, không ngừng trào ra yêu thú chi lực lẫn nhau dung hợp tẩm bổ. Thấy này hai đầu hỏa lân thú đang thổ đan tu luyện, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, nói như vậy chờ sẽ đối phó lên này hai đầu hỏa lân thú liền dễ dàng rất nhiều. Bởi vì yêu thú yêu nguyên chi lực đại bộ phận đều tụ tại yêu đan chi thượng, như Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất thủ, đem hai viên yêu đan lấy đi, như vậy hai đầu hỏa lân thú thực lực liền hội giảm nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tỉnh không có nóng lòng xuất thủ, mà là đem thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng triệu đi ra, sau đó bố trí bốn phía, đem dưới nền đất không gian cùng bên ngoài ngăn cách mở tới. Như vậy, đợi lát nữa tranh đấu, lực lượng ba động cũng sẽ không dẫn tới bên ngoài chúng thú chú ý, đem thượng cổ thần khí khốn thần kim ti thằng bố trí xong sau, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, trong nháy mắt xuất thủ. Bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc cùng tật ảnh tùy hình thi triển, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền đi tới hai viên hỏa lân đan bầu trời, tiếp theo hai tay cầm chảo, phân biệt hướng hai viên hỏa lân đan nhiếp lấy tới. Hoàng Tiểu Long vừa xuất thủ, hai con hỏa lân thú trong nháy mắt liền giật mình tỉnh giấc qua đây. Hai tiếng giống giận rung trời từ hai con hỏa lân thú miệng trung truyền ra. To lớn âm ba tiếng gầm xuyên thấu không gian nơi sâu, liền dưới nền đất bốn vách tường đều bị chấn đắc ông minh không ngớt. Này là hỏa lân thú thiên phú kỹ năng, hỏa lân hống. Dùng hai thú thực lực toàn lực một hống chi hạ có thể đem phổ thông thần vực thập giai sơ kỳ yêu thú sinh sinh cho đánh chết. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, Long Hoàng Ngao Thái nhất tức khắc xuất hiện kim long thân thể bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, hống khiếu âm sóng đối Hoàng Tiểu Long căn bản không có lên bất cứ tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long hai tay nhiếp cầm chi lực bọc lại hai viên hỏa lân đan. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long không ngờ tới là, hai viên hỏa lân đan cùng hỏa lân thú bản thể có cực lớn phụ thuộc lực vậy mà muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm chi lực muốn bay hồi hỏa lân thú thể nội. Nếu như thông thường thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn cường giả chỉ sợ còn thật khó dùng nhiếp bắt được hai viên hỏa lân đan, bất quá, đáng tiếc gặp phải là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đan điền tiên nguyên chi lực tuôn ra, trong nháy mắt liền ngăn cách hai viên hỏa lân đan cùng hỏa lân thú bản thể phụ thuộc chi lực tiếp theo, đột nhiên một hồi nhiếp cầm, hai viên hỏa lân đan liền bị Hoàng Tiểu Long nhiếp cầm tiến trong tay. Hỏa lân đan một vào trong tay, Hoàng Tiểu Long liền tại trên đó khắc pháp trận đem hắn tạm thời phong ấn lại, sau đó ném vào tu la giới chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây hết thảy đều tại điện thiểm hỏa thạch chi gian. Hai con hỏa lân thú tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất hiện thời gian, bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất thần cấp cường giả Long Uy một áp bách liền thấy hỏa lân đan bị Hoàng Tiểu Long lấy đi, với lại cùng bản thể mất đi cảm ứng, tùy theo kinh sợ liên tục. Hoàng Tiểu Long không để ý đến hai con hỏa lân thú kinh sợ hống khiếu thân hình chợt hiện đi tới trong đó một đầu trước mặt trực tiếp một quyền đối cái đó oanh kích qua đây. Chỉ hỏa lân thú giận dữ, nâng lên chân trước hướng Hoàng Tiểu Long một phách mà đến. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hoàng Tiểu Long hữu quyền cùng chỉ hỏa lân thú chân trước cự trưởng đối oanh cùng một chỗ. Chỉ thấy chỉ hỏa lân thú buồn bực kêu thảm một tiếng, toàn bộ thú thể té bay ra ngoài, đụng trong lòng đất vách núi chi thượng. Này hai đầu mất đi hỏa lân đan hỏa lân thú, tối đa cũng liền so thông thường thần vực thập giai hậu kỳ yêu thú cường một ít mà thôi. Đối Hoàng Tiểu Long đã không tạo thành uy hiếp gì. Hoàng Tiểu Long thân hình chợt hiện đi tới một đầu khác trước người, cũng là trực tiếp đem hắn một quyền đánh bay. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không có vận dụng đan điền tiên nguyên chi lực cùng thần đấu khí, chỉ là dùng bản thể lực lượng. Cách chương.